Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094, Thương Nhân Chi Nữ 33. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hạn Bạt thấy Ninh Thư đi, lập tức đứng lên đi theo Ninh Thư bên người. Ninh Thư nhìn chằm chằm Hạn Bạt. Đến cho ngươi lấy cái tên. Tiểu Minh, không được, Tiểu Minh đã có người kêu. Cương Thi Chi Tổ gọi Tương Thần. Người dứt khoát liền gọi Tương Thần đi. Ninh Thư vỗ vỗ Hạn Bạt đầu. Hạn Bạt cũng pia, pia, pia chụp Ninh Thư đầu. Đem Ninh Thư đập đến lảo đảo. Hai lần, Ninh Thư trong lòng bốc hỏa. Ba một cái cho Tương Thần một cái tát mạnh tử. Sau đó nhanh chóng liền chạy. Tương Thần đuổi kịp Ninh Thư. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Tương Thần, chỉ cho ta chụp ngươi đầu. Không được ngươi chụp đầu của ta. Ninh Thư hung hãn nói. Ninh Thư liền cùng Tương Thần như vậy ở chung một chỗ. Dạy Tương Thần nói. Chuyện, hiện tại Tương Thần có thể gọi Ninh Thư tên. Kêu tên của mình. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Lúc trước nàng, cũng là cùng Tiểu Minh như vậy sinh hoạt. Tiểu Minh a, Ninh Thư cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Cũng không biết, Tiểu Minh hiện tại thế nào. Cương thi cùng zombie hẳn là một loại giống loài a. Ninh Thư mỗi ngày trong núi tìm đồ ăn. Cảm giác chính mình cũng thật gầy quá. Làn da căng cứng thủy nhuận. Bổng bổng đát. Mặc dù không phải liễu rủ trong gió. Nhưng là bắp thịt rắn chắc. Rất là khỏe. Mạnh. Ninh Thư trong lòng vẫn luôn lo lắng Phương gia. Nghĩ lén lút chạy. Kết quả. Đều bị Tương Thần đuổi kịp. Cùng tập độc chó đồng dạng. Cũng may hiện tại Tương Thần đã không uống máu. Diện mục nhìn cũng không có như vậy dữ tợn. Đoán chừng là nàng nhìn quen. Thuộc, người đi, chỗ nào, Tương Thần tiếng nói mồm miệng không rõ. Hở, Ninh Thư chỉ vào tiểu trấn phương hướng. Ta đi mua đồ, mua quần áo, ngươi, liền ở chỗ này chờ. Tương Thần mơ hồ có thể nghe rõ Ninh Thư đang nói cái gì. Nhìn chằm chằm, Ninh Thư. Người ở chỗ này chờ ta. Không thể theo tới. Bên ngoài xấu rất nhiều người. Ninh Thư theo trong mộ cầm vàng. Chuẩn bị đến tiểu trấn thượng mua đồ. Hiện tại Tương Thần nghe hiểu lời nói. Sẽ không theo tại bên cạnh mình. Tương Thần đột nhiên xuất hiện trong đám người. Khẳng định sẽ khiến rối loạn. Ninh Thư quần áo trên người đã phế phẩm vô cùng. Cùng ăn mày đồng dạng. Ninh Thư thẳng đến tiểu trấn hiệu may. Mua mấy bộ quần áo. Tiện thể cấp Tương Thần mua quần áo cùng mũ. Là cái loại này có thể đem mặt che khuất chụp mũ. Bốn phía có miếng vải đen. Ninh Thư ôm hai đại bao con nhộng phục. Lại mua một chút ăn. Đi ngang qua khách sạn thời điểm. Thấy được Cố Duệ. Cố Duệ bên người đi theo không ít. Một người chính cùng Cố Duệ nói gì đó. Làm Cố Duệ thần tình nghiêm túc. Một đoạn thời gian không thấy. Cố Duệ trên người có cỗ vung đi không được uất. Khí. Ninh Thư nhìn thấy Cố Duệ mang theo nhiều người như vậy. Chẳng lẽ hắn còn muốn. Dò xét mộ. Tự hồ là đã nhận ra Ninh Thư ánh mắt. Cố Duệ quay đầu nhìn thoáng qua Ninh. Thư. Nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn một hồi lâu. Rời đi ánh mắt. Hiện tại Ninh Thư gầy không ít. Mặt mũi tràn đầy cát bụi. Cố Duệ nhận không ra. Cũng rất bình thường. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại đi mua hai cái sọt. Ninh Thư một tay mang theo một cái đại la khuông ra tiểu trấn. Vắt chân lên cổ, hướng mộ huyệt chạy, chạy trở về thấy Tương Thần chính duỗi cổ. Có thể nhìn thấy Ninh Thư. Diện, mục giữ tận hướng Ninh Thư cười cười. Ninh Thư ôm đồ vật, nhảy xuống mộ huyệt, hướng Tương Thần nói ra. Chú ý Thụy, muốn tới, chúng ta mau đem vàng rời đi. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo cũng không thể cấp Cố Duệ. Tương Thần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ninh Thư. Vì cái gì? Muốn giấu giết Ninh Thư. Ninh Thư vỗ đùi. Đúng thế. Hiện tại nàng thế nhưng là có đại sát khí Tương Thần. Còn sợ Cố Duệ sao? Nghĩ quá nhiều. Lần này nhất định phải giết Cố Duệ. Không giết Cố Duệ nàng liền muốn không. May Ninh Thư theo trong túi lấy ra quần áo kín đáo đưa cho Tương Thần. Mặc vào, Tương Thần ôm quần áo. Sau đó ngay trước Ninh Thư mặt liền cởi quần áo ra. Sau đó mặc vào quần áo mới. Ninh Thư rời ánh mắt. Đây là con trai mình. Không có gì không thể nhìn. Tương Thần mặc vào quần áo. Phối thêm hắn mặt xanh nanh vàng. Thực tình khó. Coi. Ninh Thư lấy ra mũ mang tại Tương Thần trên đầu. Miếng vải đen vẫn luôn rủ xuống tới ngực. Đem Tương Thần che đến nghiêm nghiêm thật thật. Không lộ mặt. Thân hình này nhìn là người. Tương Thần cũng không quen chụp mũ. Đem mũ lấy xuống. Ninh Thư lại đem mũ mang trên đầu hắn. Về sau ngươi không có đổi thành giống. Ta đẹp như vậy. Biến giống ngươi. Không nên đem mũ lấy xuống. Thế giới vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Có thể dựng dục ra Tương Thần. Cường đại như vậy đồ vật. Cũng có tới tương khắc lực lượng cường đại. Chẳng hạn như so thành Minh Tử còn cường đại hơn phương ngoại chi nhân. Tương Thần thật muốn đỉnh lấy mặt xanh nanh vàng ra ngoài. Khẳng định sẽ bị người diệt. Tương Thần ngoan ngoãn nghe lời không có đem mũ lấy xuống. Ninh Thư theo trong gói giấy lấy ra một con gà nướng. Xé đùi gà bắt đầu ăn. Chính là rất lâu không có dính thức ăn mặn. Thịt quá thơm. Cái này đâu là nhân loại ăn đồ vật. Ninh Thư xé một cái đùi gà cấp Tương Thần. Tương Thần tiếp nhận đùi gà bắt đầu ăn. Ninh Thư hỏi. Mùi vị gì? Không thể ăn. Ninh Thư nhún vai. Có lẽ cương thi cùng người vị giác không giống nhau. Tương Thần ăn một cái đùi gà sẽ không ăn. Ninh Thư một người tay cầm một con. Gà đều đã ăn xong. Trên mặt đất xoa xoa trên tay dầu. Sau đó bay lên nhánh. Cây. Ngay tại thụ nha thượng ngủ. Tương Thần ngồi xếp bằng tu luyện. Nguyệt chi tinh hoa nghiêng tại Tương Thần. Trên người. Chính là cố gắng nhận thật sự rất hài tử. Sáng sớm hôm sau. Liền có người hướng mộ huyệt tới bên này. Không chút nghĩ ngợi liền biết là Cố Duệ. Cố Duệ mang theo một nhóm người đến đây. Lần này mang theo một cái tiên phong. Đạo cốt lão đạo sĩ. Cái lão đạo sĩ này tóc cùng râu đều đã tuyết trắng. Nhưng là sắc mặt hồng. Nhuận. Trên mặt không có một chút nếp nhăn. Ninh Thư ngồi xổm trên tàng cây. Có chút hiếu kỳ. Cố Duệ là nơi nào tìm được. Nhiều như vậy phương ngoại chi nhân. Đạo sĩ này nhìn qua so thành Minh Tử cường đại. Chỉ sợ là Cố Duệ mời đi theo đối phó Tương Thần. Cố Duệ nhìn thấy mặc trên người áo đen. Mang theo mũ Tương Thần. Nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tương Thần hỏi ngược lại. Cố Duệ nhìn quanh bốn phía. Mục quang nhìn chằm chằm Tương Thần. Người này không phải người. Lão đạo sĩ nói. Ngươi là Hạn Bạt. Không đúng vậy. Ta là người. Tương Thần phản bác. Không có hô hấp. Không có tim có đập. Ngươi thế nào lại là người? Ngươi mới không phải người. Lão đạo sĩ. Ngươi này làm hại thương sinh nghiệt chướng. Nhìn bần đạo thu ngươi. Lão đạo. Sĩ hơi kinh ngạc Tương Thần biết nói chuyện. Nhưng là dị loại chính là dị. Loại. Lão đạo sĩ trống rỗng vẽ ra một đạo phù chú. Phù chú lóe ra kim quang hướng. Tương Thần đánh tới. Tương Thần giơ tay lên. Ngón tay dài ra thật dài bén nhọn đỏ thẫm móng tay. Đối hướng chính mình đánh tới phù chú trọng trọng vạch một cái. Phù chú liền. Chậm rãi tiêu tán. Lão đạo sĩ nhìn Tương Thần dễ dàng như vậy liền đem chính mình phù chú đánh. Tan. Sắc mặt nghiêm túc. Đạo trưởng. Như thế nào? Cố Duệ cau mày hỏi. Này nghiệt xúc rất lợi hại. Bần đạo muốn liên lạc với sư huynh đệ. Lão đạo. Sĩ lắc đầu nói. Hôm nay không thể hạ mộ. Cố Duệ hỏi. Lão đạo sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng. Có chút khó. Cái này nghiệt xúc thôn phệ. Nhật nguyệt tinh hoa. Bần đạo một người không đối phó được. Hết chương.